ta niệm chú cho các ông chạy như bay đó mà. Thì sư thúc niệm đi. Tế Điên liền niệm chú lục tự chân ngôn, án ma ni bát mê hồng. Án sắc lệnh hít. Hai người không tự chủ được, cảm thấy như có ai ở sau xô tới, đi như bay, dừng lại không được. Trí Thanh la lên. Sư thúc ơi, thâu phép lại đi. Rừng cây ở trước mắt kia, và vào đó chắc là bể gáo dừa quá. Tế Điên ở sau la lên. Không sao đâu. Án sắc lệnh hít. Quẹo qua là khỏi. Quả nhiên tới rừng cây, Trí Thanh, Trí Tĩnh quẹo qua một chút là đi tuốt. Lại chạy tới nữa, Trí Thanh la. Không xong rồi. Con sông trắng ngang kìa, rớt xuống đó chắc chìm chết ngay. Không sao đâu. Bấm chân xuống đất vọt qua là khỏi thôi. Nói xong đã đến trước con sông rộng 3-4 trượng, phượng phất như có ai nâng chân bay qua vậy. Giây lát đã đến huyện Thạch Kháng. Hai người chân dở không được té nằm trên đất không dậy nổi. Tế Điên đến ổi người một viên thuốc vào khỏe lại và nói. Hai ông về chùa trước cho sư phụ hay chớ đừng đi đâu nhé. Ta phải lên huyện nha kiếm quan tri huyện nói chuyện, hỏi ông tại sao trói hòa thượng chúng ta Trí Thanh, Trí Tĩnh, hai người lát nữa đến nha môn tìm ta nhé. Bữa nay, giây lát ta sẽ đi hóa duyên để ngày mai động công sửa vạn duyên kiều. Trí Thanh, Trí Tĩnh gật đầu trở về chùa. Tế Điên đi thẳng đến huyện Thạch Kháng, xăm xăm đi thẳng vào nha môn. Vị ban đầu trực nhật nhìn thấy người mới tới là ông Hòa Thượng Kiết, lật đật cản lại, hỏi. Hòa Thượng đi đâu? Ta vào trong này uống trà. Ông nhướng mắt mà coi, chỗ này là tiệm trà à? Không bán trà thì ta vào trong đó ăn cơm, mua một bầu rượu. Cái ông Hòa Thượng này, thiệt ăn nói bậy bạ không? Ở đây cũng đâu có bán cơm rượu. Vậy thì bán cái gì? Cái gì cũng không bán, đây là nha môn mà. Nha môn là làm cái gì? Nha môn là để xử kiện thưa. Thì ta kiện thưa đây. Ông kiện thưa, mà ông tố cáo ai nào? Ta tố cáo chú chớ ai. Cái ông hòa thượng này điên rồi. Ông lấy cớ gì để tố cáo tôi nè? Tôi có mắc mớ gì đến ông đâu. Ta không tố cáo chú thì không ai tố cáo được. Hai chúng ta phải đưa lên quan mới được. Đây là việc không có rồi đã. Làm sao mà không có được? Chuyện đó có thiệt mà. Đương lúc cự cãi thì bên trong có tiếng Tằng Hắn, nói. Ai ở bên ngoài ồn ào thế? Mọi người nhìn lại, nói. Lão quản gia ra tới kìa. Từ bên trong đi ra một ông già, tuổi quá 60, đầu đội khăn 4 góc, mình khoác áo choàng đoạn đen, vớ trắng vân hài rất lịch sự. Vị nhân quan nói. Lão quản gia, ông xem đó. Cái ông hòa thượng Kiết này vô cớ tới đây quậy phá đó. Vị quản gia ngước đầu nhìn lên, nói. Té ra là thánh tăng. Nói rồi lật đật quỳ xuống dập đầu thi lễ hòa thượng. Vị quan nhân nhìn thấy kinh ngạc, nghĩ thầm, cái ông hòa thượng này chắc có lai lịch chi đây. Chúng ta giữ cửa phải dập đầu chào ông mới được, mà cũng không biết hòa thượng là ai. Vị quản gia này họ Từ Trung, vị quan tri huyện Thạch Kháng này họ Từ tên là Trí Bình. Trước đây, thám nang thủ vật Triệu Bân đang đêm dò thám các thiên lâu để trộm bát quái thiên sư phù, may gặp y sĩ Hùng cứu tánh mạng chủ tớ từ Trí Bình đưa đến gặp mặt Tế Điên. Sau, từ Trí Bình liên tiếp trúng liền mấy khoa, được bổ làm tri huyện và trấn nhậm tại huyện Thạch Kháng này. Vì thế hôm nay lão quản gia mới nhìn ra Tế Điên, vội bước tới thi lễ, nói. Bạch Thánh Tăng, lão nhân gia từ đâu đến đây? Lão gia chúng tôi luôn luôn nhắc nhở đến Thánh Tăng. Tại sao Thánh Tăng không bảo chúng nó bẩm báo? Ta có kêu thông báo chứ, mà vị ban đầu này đòi ta tiền vào cửa, ta còn thừa 3 lượng bạc đưa hết cho anh ta không chịu, lại đòi 10 lượng. Đã vậy còn không chịu trả lại, bảo ta đi đi. Do đó ta mới cự cãi với anh ta, kế ông ra tới. Từ Trung nghe kể như vậy mới nói. Tụi bay thiệt là lớn mật, dám đòi tiền Thánh Tăng chứ. Có lấy bạc trả lại không? Thường ngày tụi bay còn làm bao nhiêu việc tệ hại nữa. Vị quan nhân nói. Lão quản gia ơi, ông đừng nghe lời đại sư phó, tôi thiệt không có đòi tiền cửa mà. Tế Điên nói. Rõ ràng là chú để trước bụng đó mà. Của tôi 3 lượng 4 miếng, chú nói không có, vậy chú mở thắt lưng ra vũ thử xem. Từ Trung nói. Phải đấy. Trong mình ngươi có tiền không? Vị quan nhân này vừa mới làm giúp một việc lợi, được chia cho 3 lượng bạc cất trước bụng. Gặp chuyện cự cãi này há miệng mắt quai, nói: "Lão quản gia, trong lưng tôi hiện có tiền thật, nhưng đó là của tôi. Chú nói bậy bạ hoài. Có trả lại cho thánh tăng không? Nếu không trả, tôi bẩm với lão gia cách chức chú đấy." Vị quan nhân sợ quá đành phải riu riu móc tiền đưa ra, nói: "Đại sư phó, tôi đưa cho ông đây." Tế điên cười hà hà, nói: "Ta không cần đâu, ta cho chú nếm mùi chút chút thôi. Ai bảo chú hay xí việc người làm, chỉ chú muốn cản trở ta cho chú biết mùi ngạ ta là tế điên tăng ở chùa Linh Ẩn đây. Ta còn đến nữa, chú đừng cản ta nhé." "Vâng ạ." Vị quan nhân trả lời. Mọi người nghe nói Phật sống tế điên đến đều súng lại bàn tán xôn xao. Tế điên cùng Từ Trung đi vào bên trong. Từ Trí Bình nhìn thấy, lật đật bước tới hành lễ nói: "Lâu quá mới gặp thánh tăng. Hôm nay người từ đâu đến?" "Ta hôm nay đến gặp quan tri huyện vì một việc." "Bạch thánh tăng, việc gì thế?" "Hòa thượng ở chùa Hải Triều là chỗ anh em với ta, xin lão nhân gia hãy thả ông ta đi. Ta sẽ đi hóa duyên sửa cầu vạn duyên cho." "Vâng, đệ tử thiệt không biết hòa thượng chùa Hải Triều là chỗ anh em với thánh tăng. Nếu đệ tử có biết thì mặc dù có lớn bằng trời cũng không dám trói các hòa thượng ấy. Thánh tăng đã muốn hóa duyên sửa cầu vạn duyên, đệ tử có chủ ý, quan huyện có chủ ý gì?" Từ Trí Bình nói như vậy, như vậy. Tế Điên nghe xong gật đầu cười ha hả.